Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, tinh thần nát đạo vực. Ở hắn suy nghĩ đồng thời, Tiêu Tuấn xuất thủ, hắn không có khả năng cho Nguyệt Trung Thu cơ hội thở dốc. Hắn cũng không muốn hao tổn nữa, bởi vì đạo vực đối với tự thân tiêu hao quá khổng lồ. Hắn đã dần dần không cách nào chống đỡ. Ô, ma âm gào thét, xuyên suốt toàn bộ đường hầm, tràn đầy ở mỗi một thôn không gian. Nguyệt Trung Thu thần hồn ông rung động, nhận lấy ma âm ảnh hưởng, bị hắn dẫn dắt, bá, lập tức, đường hầm trên vách tường, tuôn ra vô tận ma thân, phô thiên cái địa xông về Nguyệt Trung Thu, hoàn toàn không để ý bản thân. Hiển nhiên, đây là Tiêu Tuấn cố ý cách làm, muốn để Nguyệt Trung Thu phân tâm, đồng thời kéo chậm Nguyệt Trung Thu tốc độ, tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ngọn núi nhỏ màu đen phong, đông, thiên địa rung động, ngọn núi nhỏ trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu đứng ở trong đường hầm. Lập tức, giống như thiên trung bị đụng, kinh người sóng âm trực tiếp tung bay bay nhào lên ma thân. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, trường đao trong hư không liên chạm 99 đạo tấm lụa, chiếm hết toàn bộ đường hầm, lấy không thể địch nổi tư thái bạo lược ra ngoài. Ta xem ngươi làm sao giết ta. Nguyệt Trung Thu lần nữa giống to, hào khí can vân, hai bàn tay to đồng thời đập vào ngọn núi nhỏ màu đen trên đỉnh. Đông, cự mâu tàn nhẫn hết sức, con mắt màu đỏ ngòm bắn ra hai đạo cao vài trượng hào quang đỏ ngầu. Song quyền đều xuất hiện, trực tiếp nện ở ngọn núi nhỏ màu đen trên đỉnh. Một tiếng vang trầm, ngọn núi nhỏ không nhúc nhích tí nào. Cự ma lại bị chấn động lui lại mấy bước. Ông, tinh thần chi lực tràn ngập, giống như là một vùng ngân hà rơi vào nơi này. Tinh quang bùng lên. Đây là ý nghĩ điên cuồng. Trên người của hắn hơn 100 viên tinh thần, đến từ ngọn núi nhỏ màu đen phong. Hiện tại, hắn một lần nữa thôi động một ngôi sao, đem cưỡng ép quán chú trở về. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Tuấn giật mình, hắn đối nguy cơ khứu giác đồng dạng nhạy cảm hết sức. Trước tiên phát hiện chỗ không đúng, không có lời thừa thãi. Hắn là một người quả quyết, mang theo cự ma, trực tiếp bạo lao đến, lách qua ngọn núi nhỏ, trước oanh sát Nguyệt Trung Thu. Ầm ầm, quả nhiên, ngọn núi nhỏ màu đen phong ở tinh thần quán chú, trực tiếp thần uy tăng vọt, bộc phát ra sáng chói chói mắt tinh quang. Xoẹt, xoẹt, tinh quang vô cùng, cắt đứt hư không, cả kia cự ma thân thể cũng bị trong nháy mắt xuyên thấu. Nhưng mà, cự ma giống như là bất tử chi thân, trước sau thấu lượng lỗ lớn, trong nháy mắt lại khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Ma áp vạn đạo, Tiêu Tuấn trong lúc đó từ cự ma sau lưng xông ra, đưa tay ở giữa, vạn đạo ma khí bắn ra, như từng đầu hắc sắc hàng dài, phô thiên cái địa, trực tiếp rào sát mà xuống. Nguyệt Trung Thu chấn động, cầm trong tay ngọn núi nhỏ vội vàng lui lại. Cái này hắc sắc cự long hoàn toàn không phải bình thường ma khí đơn giản như vậy. Mỗi một con cự long trên thân đều có hắc sắc phù văn lấp lóe. Loại này phù văn hắn từng tại Tiêu Tuấn mi tâm gặp qua. Băng, cự long những nơi đi qua, hư không toàn bộ sụp đổ. Nhất làm Nguyệt Trung Thu khiếp sợ là hắn nhận lấy trình độ nhất định trấn áp, nếu không có chí tôn lực lượng, hắn đạo sợ rằng phải bị toàn diện áp chế. Thật là đáng sợ thần thông. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, đối đế kinh rốt cục có hiểu một chút. Này ma áp vạn đạo, thật sự không phải nói mà thôi. Liền hắn chí tôn đế mạch đều chỉ trệ một phần, mặc dù chỉ là một phần, nhưng là đầy đủ dọa người rồi. Chí tôn đế mạch từ hắn xuất đạo đến nay, không thể đủ ở bản nguyên bên trên áp chế sự tồn tại của nó. loại này ma áp vạn đạo thần thông, cùng hắn chí tôn lực lượng trời sinh để những lực lượng khác thần phục hiệu quả có khác biệt về bản chất. Một cái là lấy vô thượng ma công trấn áp thô bạo, một cái là bản nguyên lực lượng để vạn đạo thần phục. Ông, chí tôn đế mạch hoành không, tử kim quang mang phô thiên cái địa, giúp Nguyệt Trung Thu triệt tiêu loại đáng sợ này ma lực. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao còn có thể vận dụng linh lực, thôi động công pháp? Tiêu Tuấn hoảng sợ thất sắc. Đây là hắn ma công tiểu thành, hiện nay có thể thi triển ra nhất sát chiêu cường đại một trong. Đối với hắn bản thân tiêu hao cực kỳ to lớn, bởi vì ngọn núi nhỏ màu đen phong cho hắn một đám cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn muốn ở Nguyệt Trung Thu hoàn thành trước đó, cường thế nghiền sát hắn, để tránh vô cùng hậu hoạn. Nhưng mà, hắn nghĩ không đến, Nguyệt Trung Thu thi triển cũng không phải là công pháp, mà là song mạch một trong chí tôn đế mạch. Giết, đầy trời hắc sắc cự long công tới. Nguyệt Trung Thu đang tại quán chú tinh thần tại ngọn núi nhỏ màu đen phong. Hoàn mỹ động thủ, lập tức hét lớn một tiếng. Hỗn độn thể 108 cái huyệt đạo quang mang bùng lên. Toàn thân trên dưới, hỗn độn khí dâng trào, tạo thành từng đạo hỗn độn hàng dài, đồng dạng oanh sát hướng về phía trước. Ngao, tử kim long thương gào thét, kinh khủng sóng âm chấn áp tất cả, để hắc sắc cự long tốc độ đều trì trệ mấy phần. Ầm ầm, song phương đã xảy ra va chạm mạnh. Hỗn độn là vì khai thiên tích địa trước đó, trong thiên địa thần bí nhất vật chất một trong, phàm là tiêm nhiễm hỗn độn chi lực, đều là vạn vật không thể đỡ, hủy diệt tất cả tồn tại. Hắc sắc cự long tại bực này va chạm mạnh phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng mảnh ma vụ, quay về Tiêu Tuấn thể nội. Nhưng mà, hỗn độn cự long hung mãnh vô cùng, tiếp tục hướng phía trước oanh sát, khuấy động toàn bộ vạn ma đạo vực đường hầm. Ông, sức mạnh càng đáng sợ hơn bạo phát, ngọn núi nhỏ tinh quang lấp lóe, như là một vùng ngân hà quấn quanh ở hắn trên thân thể. Két, két, từng mảnh ánh sao bạo lược mà ra, ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi, đánh vạn ma đạo vực ông rung động không ngừng, mắt thấy là phải bể nát. Phốp, Tiêu Tuấn một cái lảo đảo, trực tiếp bị vô tận tinh huy đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra, cũng không phải là hắn ngăn không được những cái này quang huy, mà là hắn vạn ma lĩnh vực bị thương nặng, làm hắn thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Oanh, vạn ma đạo vực oanh minh không ngừng, mắt thấy là phải phá toái thời điểm, Tiêu Tuấn bay ngược, trong nháy mắt thu hồi vạn ma đạo vực. Vạn ma đạo vực vừa mới biến mất, Nguyệt Trung Thu liền dũng mãnh xông tới, một tay cầm ngọn núi nhỏ, một tay cầm tử kim long thương, như Thiên Ma Châu nói tới, ứng phó Tiêu Tuấn, liền muốn trước qua lớn ma cửa này, mà đối phó cự ma, nhất định phải lấy hung bạo thay hung bạo, lấy man lực cường thế nghiền ép, dù sao, hắn thần lực cái thế không ở vạn ma đạo vực bên trong, thật đúng là không sợ hãi. Suy, ngọn núi nhỏ màu đen phong một chút cũng không thể so tử kim long thương trọng lượng nhẹ. Vung lên ra ngoài, chỉ là loại kia kinh khủng khí lãng, liền làm đất rung núi chuyển, hư không vỡ nát, càng huống chi, lúc này ngọn núi nhỏ có được tinh thần chi lực, càng là uy năng không thể suy đoán. Đông, cự ma bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện vào 1000 trượng bên ngoài, vạn thánh tông đại điện nhóm bên trong, đầy trời gạch ngói vụn bay múa, bụi đất tung bay, chừng cao mấy chục trượng. Tê, đám người chỉ còn lại có hít vào khí lạnh phần, bọn họ sớm đã nhìn ngốc, hai cái này thanh niên quá kinh người, hiện tại, bọn họ không thể không thừa nhận, cho dù là nhân vật đời trước, ở thuế phan cảnh bên trong, muốn thắng qua hai người này cũng không dễ dàng. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, thừa thế xông lên, đồ hơn phân nửa cái Vạn Thánh Tông. Hiện tại, chỉ còn lại có Tiêu Tuấn một người. Nếu như lại chém Tiêu Tuấn, Nguyệt Trung Thu trước đó nói tới, những cái kia nhìn như cuồng vọng ngữ điệu, liền sẽ biến thành sự thật. Mặc dù, mọi người đã không còn hoài nghi Nguyệt Trung Thu thực lực. Dù cho, đối phương không cách nào chém dụng đồng dạng kinh tài tuyệt diễm Tiêu Tuấn. Không hề nghi ngờ hắn cũng là thành công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.